Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3151, phiên ngoại ẩn cư 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại ô hữu thôn bên cạnh, gặp núi gần nước đất trống. Rất nhanh, xây lên một gian mới tinh đại viện. Sau 3 tháng, người trong thôn đều biết rõ. Ô hữu thôn tới một đôi lớn lên so thần tiên còn đẹp mắt tuổi trẻ vợ chồng. Bất quá, từ khi bọn hắn chuyển đến sau, người trong thôn cũng rất ít nhìn thấy cái kia một đôi vợ chồng nhỏ. Không có người biết rõ, hai vợ chồng đem cửa lớn vừa đóng. Trong nội viện cái này thần tiên quyến lữ thời gian, trôi qua như cá gặp nước, quyến luyến không dứt, có thể lâu về sau. Khúc Đàn Nhi phát hiện không đúng, dựa theo nàng theo Mặc Liên Thành trước mắt sinh hoạt tình huống. Nói dễ nghe một điểm, liền là thần tiên quyến lữ. Bọn hắn không lo ăn không lo uống, mỗi ngày liền trong phòng tiểu đà tiểu nháo. Có thể là, thâm nhập hơn nữa cân nhắc một chút, cái này không phải liền là biến dạng trạch nam trạch nữ đi. Bất đồng là, đừng trạch nam trạch nữ. Đều là một người trạch lấy, mà bọn hắn thì là hai vợ chồng cùng nhau trạch lấy. Không được, nàng cải biến cái này sinh hoạt trạng thái. Thế là, nào đó một ngày ban đêm theo Mặc Liên Thành ân ái xong. Khụ, nói một cách chính xác hơn, là bị Mặc Liên Thành ân ái xong sau. Nàng thuận thế đưa ra yêu cầu. Thành Thành, nếu không, chúng ta tự phong tu vi. Giống qua người bình thường dạng kia qua thời gian, có được hay không? Người bình thường, bọn hắn còn có thể phổ thông đến trở về sao? Đúng thế, không phong tu vi, sao có thể xúc nhập nơi này sinh hoạt nha? Ồ, Mặc Liên Thành hồi tưởng lại chính mình từng tại Đông Nhạc Quốc hơn 20 năm sinh hoạt. Ngược lại mơ hồ có chút xúc động, hắn cũng tương tự muốn ôn lại một chút người bình thường sinh hoạt. Liền lại là cái kia một câu, chỉ cần Đàn Nhi cao hứng, ngươi muốn làm cái gì, ta đều duy trì, tạ ơn Thành Thành, ngươi thực tốt a hát. Khúc Đàn Nhi nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, hai người quả thật dùng bí pháp, phong tu vi, chỉ là phong tu vi sau, tên nào đó một cái xoay người, đưa hắn áp xuống tới, sẽ không lại tới sao, quả nhiên. Tên nào đó đáy mắt lang quang lưu chuyển nói. Nói lời cảm tạ không cần. Già ưa thực tế chỗ tốt. Không muốn đi. Ừ, nửa canh giờ sau đó. Nào đó nữ cầu xin tha thứ. A hát, cứu mạng A hát. Ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời rọi khắp nơi. Vạn vật phồn vinh mạnh mẽ. Khúc Đàn Nhi khi tỉnh lại. Bên giường không gặp Mặc Liên Thành. Thế là... Nàng tranh thủ thời gian xoay người lên, đổi rất tiếp địa khí rất gần sát cái này địa phương phong tục quần áo trang phục. Về sau, đem đến thôn trang này bên trong 3 tháng đến nay, Khúc Đàn Nhi lần nữa vụng trộm chuồn ra ra môn. Không biết vì sao, làm hai chân bước ra màu son đại môn, nàng hô hấp lấy đệ nhất miệng không khí bên ngoài, lại quay đầu nhìn đằng sau đã đóng lại màu son đại môn. Thật sâu mà có một loại cuối cùng chuộc thân không cần lại không kể ngày đêm bán thịt ảo giác. Toàn thân một cái run rẩy, nàng lập tức dừng lại cái này ý nghĩ. Nàng vừa định thi triển tu vi đi trên trấn đi dạo. Kết quả khổ cực phát hiện, tối hôm qua nàng đề nghị, tự phong tu vi, có khi, tự gây nghiệt thì không thể sống. Vừa lúc trong thôn có một vị đại thúc lái xe lừa. Khúc Đàn Nhi hô, đại thúc, ngươi muốn đi trên trấn sao? Khoảng cách ô hữu thôn gần nhất, có một cái gọi ô hư trấn thị trấn nhỏ, thường xuyên sẽ có chợ. Tu vi không có phong trước đó, nàng không cần ra ngoài, liền biết rõ phụ cận có cái gì. Đại thúc rất thuần phác chất phác, đúng nha, chính đi trên trấn đẩy nhanh tốc độ. Tiểu nương tử. Người cũng muốn đi trên trấn sao? Đúng, đại thúc có thể đáp ta đoạn đường sao? Cái này không có vấn đề. Đi lên, được, tạ ơn đại thúc. Đại thúc nha, người thực tốt. Khúc đàn nhi tấm kia cái miệng nhỏ nhắn rất ngọt, nhanh chóng ngồi lên xe lừa. Xe ngựa nàng ngồi qua không ít, nhưng vẫn là lần đầu ngồi xe lừa. Cảm giác rất thú vị, cũng mới mẻ. Nàng lúc này hoàn toàn không có nghĩ đến tên nào đó trở lại phòng ngủ, biết rõ nàng không tại, sắc mặt sẽ như thế nào. Cách chương.